Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 713, phá vỡ mà vào nàng. Hắc ám, tiểu tử, ngươi còn tự hào, ha ha, Lâm Phàm cười nói, cho phép Huyễn nói đem Lâm Phàm chọc cho cười, nàng bây giờ cùng Lâm Phàm đánh túi bụi. Giống như một đôi tuần trăng mật tình nhân nhỏ một dạng. Cái này quả thực rất có ý tứ. Cho phép Huyễn sẽ rất tự hào. Giống như một 17-18 tuổi tiểu nữ sinh một dạng nói chuyện. 8. Tiểu tử là ai? Cho phép Huyễn nghi ngờ nói. Ha ha, Lâm Phàm nói. Tiểu tử không phải ai. Là một loại ngữ khí cách gọi khác. Chính là khác nhau ngữ khí nói ra ý là không giống nhau. Tỷ như tiểu tử, không sai nha, chính là nói rõ vật này rất không tồi, hoặc là ngươi rất lợi hại ý tứ. Tiểu tử, ta ân công phu quân rất lợi hại, như vậy đúng không? Cho phép Huyễn hỏi, mặc dù là lạ, bất quá tạm được, tiểu tử, vẫn là nhiều biểu thị đột nhiên, khiến cho người kinh ngạc sự tình. Lâm Phàm bổ sung nói, há, là như vậy nha, cho phép. Ba ba không, Huyễn nói. Lâm Phàm nói tiếp, tỷ như như thế như thế. Như vậy, chính là giản lược khái quát sự tình phát triển quá trình. Lại so như thần mã, hài âm cái gì, tốt, liền nói đến những này. Rảnh dẫn ngươi đi thế giới khác. Tối hôm nay hai người chúng ta qua một cái lãng mạn ban đêm. Ngươi nói tốt hay không? Ngươi quên tự có Trương Huyền Lăng cùng tấm con Phàm. Ta quên hậu cung giai lệ, nghe được Trương Huyền Lăng cùng tấm con Phàm tên, cho phép Huyễn bản năng cảm giác đến áy náy, không thoải mái, có thể lại nghe được phu quân đại nhân hậu cung giai lệ. Không khỏi hỏi, hậu cung giai lệ, phu quân, ngươi còn có bao nhiêu nữ nhân? Ta nữ nhân, thiếu nói liền mấy trăm, nói nhiều, mấy trăm ngàn cái, hiện tại rất ít chơi. Ngươi xem bên cạnh ta chỉ có ngươi, nha, Lý Mậu Trinh, cũng chính là Kỳ Vương, nàng cũng là nữ đế, nàng cũng là ta nữ nhân, bao gồm thủ hạ Cửu Thiên Thánh Cơ đám người. Kỳ Vương nguyên lai chính là nữ đế, nàng cũng là ân công phu quân nữ nhân. Cho phép Huyễn nói, không sai, Lâm Phàm gật đầu nói. Cho phép Huyễn hỏi tiếp, còn gì nữa không? Không phải nói mấy trăm sao? Còn có ta một tên học trò, gọi Lục Lâm Hiên, phụ thân nàng là bất lương người, bất quá bất lương soái cái tên kia bị ta giết. Lâm Phàm nói, bất lương soái, đồ đệ, ân phu quân, ngươi như thế nào cùng đồ đệ? Ngươi có đồ đệ, tin tức quá nhiều, cho phép Huyễn cũng không biết hỏi trước cái nào tốt. Thế nào? Ta không thể cùng đồ đệ có một chân sao? Lâm Phàm nhìn sang, nói, cho phép Huyễn có chút hốt hoảng nói. Không phải, ta không phải ý đó. Ta không có bất kỳ một chút ý kiến. Phu quân đại nhân, ân công đại nhân hẳn biết mới được. Tốt, ta biết, ngươi có thể theo ta. Cũng là dưới dũng khí rất lớn. Đương nhiên, ta bản thân mị lực cũng là không thể ngăn trở. Lâm Phàm tự đắc nói, hì hì, cho phép Huyễn cười nói, phu quân đại nhân mị lực, ta đầu tiên nhìn liền bị hấp dẫn, cho nên ta mới biết cái gì? Lâm Phàm tà cười hỏi, mới sẽ phản bội, Trương Huyền Lăng cùng nhi tử, cho phép Huyễn rốt cuộc có thể tại Lâm Phàm trước mặt thản nhiên, mặt đối bản thân trượng phu cùng nhi tử. Bất quá nàng đã không có coi Trương Huyền Lăng là thành bản thân trượng phu. Chuyện này cùng con trai của ngươi không có quan hệ. Trương Huyền Lăng điên, cùng ngươi không có ở chung. Chẳng khác gì là không có quan hệ vợ chồng. Cho nên nha, ngươi bây giờ không tính là hắn nữ nhân, mà là ta nữ nhân. Còn như con trai của ngươi, ngươi không cần áy náy. Ngược lại là ngươi tìm được trước nhi tử. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Phàm nói, bị Lâm Phàm vừa nói như thế. Cho phép Huyễn trên dưới, trong ngoài đều thông, đều là Lâm Phàm giúp nàng thông. Phu quân đại nhân, chúng ta ăn cơm đi. Cho phép Huyễn nói, thật sự là trên bàn màu sắc thức ăn quá mê người. Nàng có chút thèm ăn. Ừ, ăn cơm đi, Lâm Phàm nói. Lâm Phàm từ cho phép Huyễn trong đầu, biết nàng vẫn là đang nghi ngờ mấy trăm ngàn hậu cung sự tình. Bất quá nàng không có hỏi, Lâm Phàm cũng không nói. Đến lúc đó chính nàng tự nhiên sẽ biết. Chấm chấm đầy sao chiếu sáng cả Long Hổ Sơn. Mà ở bên trong phòng, Nguyệt Minh Châu sáng chói, giống như chúng tinh vòng vô cùng đẹp không thể tả. Lâm Phàm cùng cho phép Huyễn ở bên trong đi ăn cơm. Hai người ngươi nông ta nông, tình chàng ý thiếp, ngọt ngào khán khít, giống như là sống chung vài chục năm vợ chồng. Quả nhiên khác nhau rung động, mang cho không giống nhau cảm tình. Các nàng cảm tình, chân thành giống như gậy sắt một dạng cứng rắn, vô kiên bất tồi, không cách nào bị bẻ gãy. Phu quân, ta ăn no, qua rất lâu, cho phép Huyễn nói, rốt cuộc đến ta ăn. Lâm Phàm cười tà nói, một luồng thô đâm phá vỡ mà vào hắc ám, chung quanh hơi hơi rung rung, ánh sáng thật động, lại không hề có một tiếng động rơi vào. Ngày thứ hai, trời sáng, Lâm Phàm cùng cho phép Huyễn rất sớm lên, sáng sớm 9 điểm, Lâm Phàm nói, cho phép Huyễn, không sai biệt lắm đem ngươi cái người điên kia lão công. Tử quỷ chồng gọi, ngươi thấy thế nào? Cho phép Huyễn dừng lại, lại không luyện công, nàng có chút do dự. Bây giờ cùng ân công phu quân quá tốt vô cùng, nàng nghĩ cả đời cứ như vậy qua đi xuống. Tối ngày hôm qua, ân công phu quân cùng nàng nói những lời đó. Nàng biết phu quân bên người đại nhân còn có Saya nữ nhân. Nàng chỉ bất quá là một cái trong số đó. Không có gì đặc biệt mà thôi. Vẫn là tàn hoa thân thể. Lâm Phàm không có thúc giục. Một mực chờ cho phép Huyễn trả lời. Phu quân đại nhân, có thể hay không đợi thêm 2 ngày? Cho phép Huyễn nói, chờ 10 ngày cũng giống như vậy. Trừ phi ngươi muốn cho Trương Huyền Lăng một mực điên đi xuống. Hoặc là lại không gặp con trai của ngươi. Đây là một cái rất khó tuyển hạng. Vì cái gì nói như vậy? Là bởi vì cho phép Huyễn dục vọng. Cho phép Huyễn ích kỷ. Là ai cho nàng dục vọng? Là ai cho nàng ích kỷ? Câu trả lời tự nhiên không cần nói nhiều. Nàng kia gặp phải Lâm Phàm là đúng. Hay là sai? Ít nhất lấy Lâm Phàm góc độ, nàng thời gian này điểm gặp phải hắn là không có sai. Chồng vài chục năm chưa có trở về, nhi tử vài chục năm không tìm được, cái này đâu còn cũng coi là nhà, đúng không? Phu quân đại nhân, ngươi đem bọn họ gọi ra đến. Bất quá ta không muốn gặp lại bọn họ. Cho phép Huyễn nói, đây là cái không sai biện pháp. Bất quá ngươi thật nguyện ý không liếc mắt nhìn con trai của ngươi? Lâm Phàm hỏi. Cho phép Huyễn lần hai do dự. Có thể lần trước nàng xem qua, nhi tử hiện tại rất tốt, chỉ là thích uống rượu mà thôi. Ta nghĩ lại liếc mắt nhìn. Bất quá ta không muốn gặp lại bọn họ. Cho phép Huyễn nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta đây hiện tại liền đem bọn họ kêu tới đây. Yên tâm, bọn họ là không thấy được ngươi. Lâm Phàm tay vung lên nói. Ba, không hắn khiến cho phép Huyễn dáng vẻ thay đổi rơi. Trương Huyền Lăng là không nhận ra nàng tới, mà cho phép Huyễn chỉ là cảm giác có một ánh hào quang tại trên người mình thoáng hiện lên, sau đó liền biến mất. Cái này nhất định là phu quân đại nhân làm. Bọn họ nhất định là không thấy được nàng. Lâm Phàm thẻ sử dụng ra. Điên đạo nhân Trương Huyền Lăng xuất trước xuất hiện ở trước mặt hắn. Uống, ta uống, cái này lão đạo điên đã uống say khướt, đông nam tây bắc đều không phân rõ. Ha, lão gia hỏa, Trương Huyền Lăng tóc Madara rõ ràng, cùng cho phép Huyễn vừa so sánh với, hắn giống như một 6-70 tuổi lão đầu, mà cho phép Huyễn trải qua Lâm Phàm dễ chịu, bất quá mới ngoài 30 mà thôi. Chênh lệch quá lớn, ngươi là ai? Trương Huyền Lăng bản năng cảm giác đến Lâm Phàm cùng cho phép huyễn không đơn giản. Phải biết hắn bây giờ thấy cho phép huyễn dáng vẻ, không phải mình thê tử, mà là cô gái bình thường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.